Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 17, tình báo vấn đề. Theo Leonard hiểu rõ, tại kỳ đệ tứ tu đo đế quốc đại quý tộc bên trong, Abraham gia tộc là xếp ở vị trí thứ nhất, thắng qua có kẻ độc thân ở Amon gia tộc. Dĩ nhiên, hắn không xác định cái gọi là Amon gia tộc có thể hay không hoàn toàn do vị kia thần tử phân thân tạo thành. Không tồn tại thành viên khác, mà thuật sư, tiểu thư lại là Abraham gia tộc thành viên trọng yếu. Nơi này mỗi người đều không đơn giản a. Cái này là cái gọi là nhân vật chính tụ hội. Leonard đầu tiên là cảm thán, tiếp theo tự giễu một câu. Mặt trời, Derek không có phát biểu, cũng không mở rộng liên tưởng, nghiêm túc nghe thế giới tiên sinh miêu tả, cùng với ma thuật sư ẩn giả, hai vị nữ sĩ đối thoại. Đưa chúng nó một mực ghi vào trong lòng. Với hắn mà nói, còn lại thành viên chỗ bên ngoài, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều cùng mình cùng Bạch Ngân Thành quan hệ không lớn. Chỉ có thiên sứ chi vương tương quan, đáng giá coi trọng. Dù sao, vô luận vận mệnh thiên sứ Ulolius, ám thiên sứ Saslia, vẫn là hồng thiên sứ Medici, đều tại Bạch Ngân Thành chung quanh khu vực lưu lại dấu vết. Thời thiên sứ Amon càng là tự mình lên sàn, mang đến vô phương nói rõ khủng bố. Chờ mọi người đều yên tĩnh trở lại, Derek mới nhịn không được suy nghĩ một vài vấn đề. Phàm có lời, nhất định bị biết, ta nên làm sao nắm phương diện này tin tức cáo chi thủ tịch đâu? Hoặc là, tạm thời không nói cũng không thành vấn đề. Chỉ nhắc tới Amon là tạo vật chủ con trai, hắn còn có vị huynh đệ cùng không tưởng chi long tại cùng một cái con đường. Nếu như Bạch Ngân Thành gặp vô phương đối kháng tai họa, ta đọc lên Adam tên, hắn có thể nghe được sao? Hắn có thể đi vào bị thần vứt bỏ mảnh đất này sao? Nghĩ tới đây, Derek lập tức có chút hổ thẹn, bởi vì dù cho thật có tình huống tương tự, hắn đọc lên cũng cần phải là ngu giả tiên sinh tôn danh. Lúc này, thế giới Fogelman Sparrow lại mở miệng nói, chiến tranh thiên sứ Medici mặc dù sớm đã ngã xuống, nhưng cũng không có triệt để mất đi. Hắn còn sót lại tinh thần cùng Sauron, Ihon hai đại gia tộc tiền bối tàn hồn hỗn hợp, diễn hóa thành một cái ác linh. Tại In, ra ngờ Will cái chết bên trong, có xuất hiện thân ảnh của nó. Lên chuyên môn điểm ra chuyện này, một là thông qua Leonard đem tương ứng tình báo truyền lại cho hắc giả giáo hội, hai là nhắc nhở người treo ngược chú ý. Dù sao vị tiên sinh này đi qua hai lần ban si, nói không chừng sẽ cùng hồng thiên sứ ác linh sinh ra một chút vận mệnh gút mắc. Cái kia ác linh là chiến tranh thiên sứ Medici. Leonard khiếp sợ đồng thời cũng không có quá kinh ngạc. Hắn vừa rồi liền có suy đoán, lúc ấy khẳng định không chỉ á khi như thế một vị đại nhân vật lên sàn. Sau đó, hắn theo chiến tranh thiên sứ cùng không tưởng thiên sứ hai cái danh hiệu so sánh xuất phát, hoài nghi ác linh khi còn sống là vị thiên sứ chi vương. Mà dạng này một cái ác linh, tại trộm vận giả bùa chú ảnh hưởng dưới, vậy mà không chút phản kháng liền bị đưa vào minh giới. Lão đầu vị cách có lẽ so ta trước đó tưởng tượng được cao. Ân, ác linh tại ta cùng Daily nữ sĩ đến trước, khẳng định có nhận Adam. Thậm chí, ngu giả, tiên sinh suy yếu, bằng không căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng kẻ địch. Đúng, lúc kia Adam đang làm cái gì? Chỉnh cuộc chiến đấu đều không nhìn thấy hắn xuất hiện. Chẳng lẽ còn có vị thiên sứ chi vương cấp độ đại nhân vật dây dưa kéo lại Adam? Leonard trong lòng gợn sóng cuồn cuộn, lại quên đi quan sát thành viên khác phản ứng. Chiến tranh thiên sứ Medici, hắn ngã xuống sau diễn hóa thành ác linh, ban si là hắn hậu duệ chỗ ở. hắn là cứu rỗi Tường Vi người thành lập một trong người treo ngược. Auser cấp tốc liền đem một loạt tin tức nối liền lại cùng nhau, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Ta tại Ban Si cảng điện báo cục nhìn thấy bộ kia bích họa hẳn là này ác linh vẽ. Thế giới, Fogelman, Sparrow để cho ta đi Ban Si cảng điều tra dấu vết, vì chính là nắm bắt này khủng bố ác linh hành tung, miễn cho phía sau kế hoạch vô phương tiến hành. Còn tốt, ta lúc ấy không có hủy đi cái kia bích họa, bằng không rất có thể bị cái kia ác linh chú ý. Auser nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng cảnh giác, dự định tiếp xuống nhường U Lam phục cừu giả hào, rời xa Ban Si cảng, chuyển hướng Sun ra biển mặt phía bắc, điều tra thế giới. Trước đó ủy thác một chuyện khác. Chính nghĩa, Audrey cùng ẩn giả, Gatlia chờ thành viên đều chuyên tâm nghe nhớ kỹ, không có làm quá nhiều liên tưởng, bởi vì thế giới, Fogelman, Sparrow giảng thuật chuyện kia bản thân liền đã bao hàm trọng yếu nhất, mấu chốt nhất, cũng tương đương phong phú tin tức, mà bọn hắn khuyết thiếu ngoài định mức trải qua cùng tri thức. Vô phương đem vấn đề khuếch trương triển khai, đem cần thiết phải chú ý những tin tức này chia sẻ về sau. Thế giới, khàn khàn cười nói, không sai biệt lắm cứ như vậy. Tràng diện ngắn ngủi yên lặng một trận, mặt trăng, em Linh hơi rất xui bộ, mắt nhìn phía trước nói, tộc bên trong có vị đại nhân vật sắp đến Bakeland, điểm danh muốn gặp ta. Hắn ngừng một chút, thấy còn lại thành viên không có trả lời, mới hắng giọng nói, ta nên ứng đối như thế nào hắn? Hắn lại là một vị thiên sứ, ngôi sao. Leonard không hiểu có chút chết lặng, chợt chú ý tới một vấn đề, mặt trăng tiên sinh nâng lên chủng tộc cái này khái niệm, mà lại hắn có con mắt màu đỏ. Leonard giật mình, thầm nghĩ, đây là một vị huyết tộc. Huyết tộc, hắn sẽ không phải là bội thu giáo đường cái kia Emlyn. Why a? Hắn cùng Plain đại thám tử thân phận rất thân cận. Leonard nhịn không được nhìn nhiều mặt trăng, gò má cùng thân hình vài lần, càng xem càng là quen thuộc, cơ hồ có khả năng xác nhận. Emlyn không hề nghi ngờ đã nhận ra ngôi sao, dò xét. Giống như chính nghĩa, Audrey lại kinh ngạc lại cảm thấy hưng phấn mà xác nhận ngôi sao tiên sinh đột nhiên phát hiện chính hắn nhận biết mặt trăng tiên sinh một dạng. Ta vừa rồi nói sai sao? Ngôi sao, cái tên này giống như có chút giật mình. Hắn tại thế giới hiện thực nhận biết ta. Ta biết hắn sao? Mặt trăng, Emlyn trong đầu trong nháy mắt lóe lên một chuỗi ý niệm. Vô ý thức muốn hoạt động mũi thở, ngửi một cái sát vách thành viên mới mùi vị, lại bị khói xám trở ngại, khó có thu hoạch. Hắn một bên ngắm nhìn bốn phía, chờ đợi người lịch treo ngược, ẩn giả cùng thế giới cho ra phân tích cùng kiến nghị. Một bên cố gắng nhớ lại chính mình có hay không thấy qua giống ngôi sao người. Thời gian dần trôi qua, hắn có một chút cảm giác quen thuộc, nhưng bởi vì không có ấn tượng khắc sâu, nhất thời khó mà nhớ lại. Lúc này, chính nghĩa, Audrey vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Thế giới, tiên sinh cùng ngôi sao, tiên sinh nhận biết. Ngôi sao, tiên sinh lại nhận biết mặt trăng, tiên sinh. Như vậy, thế giới, tiên sinh có thể hay không cũng nhận biết mặt trăng, tiên sinh. Nàng vô ý thức đánh giá thanh đồng bàn dài phía dưới cùng vài lần. Không thể theo thế giới, Fogelman, Sparrow nơi đó đọc ra quá tin tức có ích. Mà người treo ngược, Auser đi qua mấy giây suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía mặt trăng, cân nhắc mở miệng, ngu giả, tiên sinh mới vừa nói qua, thời đại cải biến. Mặc dù các người huyết tộc đại nhân vật chưa hẳn biết chuyện ngọn nguồn, nhưng dùng bọn hắn cấp độ hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ có một chút phát giác. Từ đó dự bị làm ra ứng đối, vị đại nhân vật kia điểm danh gặp ngươi, đã là thăm dò, cũng là quan sát, ngươi giống bình thường như thế biểu hiện là được rồi. nhưng đến tiếp sau có thể sẽ có một chút khảo nghiệm. Một chút nhiệm vụ, giống như ta nghĩ, bước thứ hai khảo nghiệm cùng nhiệm vụ tới. Không biết thủy tổ sẽ dành cho manh mối gì. Mặt trăng, em Lin nhẹ nhàng gật đầu. Đối, người treo ngược, nói. Tạ ơn, thấy vừa rồi vấn đề đã đạt được giải đáp. Nhẫn nại một trận, ma thuật sư Frost chủ động mở miệng nói. Mặt trăng, tiên sinh, ngươi cho bỏ đi cổ bảo tình báo hết sức có vấn đề. Nơi đó xác thực có hai cái cổ lão oán linh, nhưng lòng đất vẫn tồn tại một cánh cửa. Cánh cửa kia sau phong ấn mạnh mẽ xa đọa lực lượng. Chỉ cần đi vào cổ lão oán linh chỗ khu vực, liền sẽ bị nó ăn mòn. Cái này, mặt trăng, em Lin hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng không tức giận, phản lại cảm thấy ma thuật sư tiểu thư thuyết minh không có vấn đề. Nếu cung cấp tình báo người biết được nơi đó có hai cái cổ lão oán linh, không có đạo lý sẽ coi nhẹ cánh cửa kia. Là một tên có tu dưỡng cao quý huyết tộc, em Lin xưa nay không hy vọng bởi vì sai lầm của mình hoặc sơ sẩy để cho người khác được chịu tổn thất hoặc tổn thương. Đối với cái này tương đương chú ý. Hắn suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói ra, ta sẽ điều tra tình báo nơi phát ra, cho ngươi một cái công đạo. Ma thuật sư Frost bởi vì đã bình an trở về, đối với cái này cũng không phải quá để ý. Ừ, một tiếng, biểu thị sẽ chờ đợi kết quả. Đến mức ngu giả tiên sinh cứu trợ tri ân, bởi vì mỗi tháng đều sẽ phát sinh một lần, thậm chí hai lần, nàng đã tính toán không tính qua đến, chỉ muốn ngu giả yên sinh về sau làm sao phân phó, chính mình liền làm như thế đó. Nghe xong đối thoại của bọn họ, chính nghĩa Audrey có chút quan tâm, lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, biết là cái gì mang tới sa đọa lực lượng sao? Ma thuật sư Frost lắc đầu, không biết, thấy ngu giả tiên sinh chưa mở miệng nhắc nhở. Chính mình trước mắt lại không có Rose nhật ký có khả năng trao đổi tấm kia, khinh nhờn chi bài. Là cái gì đáp án? Audrey thu hồi tầm mắt, chuyên tâm dự thính lấy thành viên khác trao đổi. Qua một trận, học tập bộ phận hoàn thành, Tarot hội đi vào khâu cuối cùng. Các vị thành viên đứng lên, hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất hành lễ cáo từ. Lần này, Leonard không có lại biểu hiện được trễ như vậy cún. Thâm hồng hào quang tiêu tán, hắn về tới thế giới hiện thực, trước mắt trưng bày một con còn chưa đeo lên hồng thủ sáo. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một trận hơi lộ ra thanh âm già nua. Người mới vừa rồi là, đi người nào mộng cảnh. Lão đầu tỉnh, Leonard đầu tiên là vui vẻ, chợt nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có trả lời ngay Pride, Thoreau Alad vấn đề, cân nhắc mở miệng nói. Ngươi nói, có hay không loại khả năng này? Một đoạn thời khắc Don, Dante là Azike, ai gây, là hắn lợi dụng một ít vật phẩm ngụy trang thành. Biết được Don, Dante là cái công cộng thân phận về sau, hắn liền đối lão đầu trước đó phán đoán sinh ra hoài nghi. Bởi vì vị này kẻ ký sinh là thông qua Azike, ai gây cùng Don, Dante bề ngoài, khí tức hoàn toàn khác biệt cho ra kết luận. Mà phải biết, ngu giả, tiên sinh quyến giả không có khả năng mỗi một vị đều cùng Don, Dante dáng dấp giống nhau. Mỗi một vị đều là chiêm bạc gia, con đường phi phàm giả. Cho nên, nếu làm ra như thế một cái công cộng thân phận, đã nói lên bọn hắn nắm giữ lấy có thể biến thành người khác thần kỳ vật phẩm hoặc phong ấn vật. Lại thêm, quyến giả, cổ lão khí tức quấy nhiễu, thiên sứ xuất hiện ngộ phán cũng không phải là không được. Bray, Thoreau Alad trầm mặc hai giây nói, người nhắc nhở ta, Azike, ai gây xác định có một tấm có thể cho hắn biến thành bất luận người nào mặt nạ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.